không ngừng tìm đường chết ta bị Cố Nhị gia làm hư. Chương 47, thì ra là cô muốn tiền. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sắc mặt Lạc Nhan tái xanh nhỏ ràng vẫn chưa thích ứng được sự thật. Mình ở bên cạnh Cố Tổng lâu như vậy, Cố Tổng chỉ vì một người phụ nữ ở hộp đêm. Liền muốn khai trừ mình. Không nghe rõ sao, tiếng nói lạnh lùng, không cho phép cự tuyệt. Toàn thân Lạc Nhan cứng đờ. Cố Tổng từng nói qua, ghét nhất người không biết thân biết phận. Mình có thể ở bên cạnh anh lâu như vậy, cũng là vì chưa từng vượt ra khỏi khuôn phép, luôn an phận thủ thường. Thế nhưng mà, cô không cam lòng mà liếc nhìn Lâm Kiều Kiều. Cố Tổng, cô ta thật sự không phải dạng phụ nữ tốt, nếu không may phu nhân biết chuyện. Đã thấy Cố Đông Quân ôm Lâm Kiều Kiều vào trong ngực, vẻ mặt lười biếng lườm cô. Vợ của tôi, đúng, đúng vậy, bây giờ Lạc Nhan đã không còn nói lưu loát được. Lâm Kiều Kiều chậm rãi giơ tay lên phát biểu. Tôi nói có một loại khả năng, có khi tôi lại là vợ của anh ta đấy. Lạc Nhan, sao có thể có chuyện như vậy? Người phụ nữ này không phải là dẫn từ hộp đêm về sao? Hơn nữa nghe đồn quan hệ giữa Cố Tổng và phu nhân cũng không tốt. Cô cây ết iota ép sợ nhìn về phía Cố Đông Quân. Đối phương cũng không có phản bác, mặt mũi ôn hòa sờ lên đầu Lâm Kiều Kiều. Đây là một Cố Tổng hoàn toàn khác mà chưa bao giờ cô nhìn thấy. Lạc Nhan trong nháy mắt hốt hoảng, nói năng lộn xộn. Cố Tổng, xin ngài đừng đuổi việc tôi thật sự rất cần phần công tác này. Bị Cố Thị đuổi việc, chỉ sợ những công ty khác cũng không ai dám nhận mình vào làm. Nhìn thấy cô Đông Quân không để ý đến mình mà chăm chú vuốt tóc Lâm Kiều Kiều, cô sợ run rẩy người. Cố Tổng từ trước đến nay luôn nói 102, mọi người trong tập đoàn đều hiểu rõ. Ánh mắt chuyển hướng nhìn Lâm Kiều Kiều, lấy lòng nói. Thiếu phu nhân, là mắt tôi mù, không nhận ra thân phận của ngài, tôi tưởng ngài là. Thế nên mới suy nghĩ muốn giúp thiếu phu nhân đòi lại công bằng. Cầu xin ngài giúp ta một chút, đừng để Cố Tổng đuổi việc tôi. Lâm Kiều Kiều lắc đầu, nhíu lại cặp lông mày nhỏ dài xinh đẹp. Lúc nãy cô ta còn nói vợ của anh là đồ quái gì? Hả, tôi, khi đó ai có thể nghĩ tới người tướng mạo ngoan ngoãn trước mặt này lại chính là Cố gia thiếu phu nhân. Lúc đầu tưởng rằng người có thể gả cho Nhị gia, chắc chắn cũng là dạng người 10 phần yêu nhã tri thức, ai ngờ chính là một cô gái nhỏ. Cố Đông Quân nhéo lên đùi Lâm Kiều Kiều một cái. Cần tôi gọi vệ sĩ không? Ngữ điệu ôn hòa, Lạc Nhan vội vàng lắc lắc đầu, hồn bay phách lạc nói. Không, không cần, Lâm Kiều Kiều lập tức có chút thương hương tiếc ngọc, lại gần bên tai Cố Đông Quân nhỏ giọng nói. Anh muốn giữ cô ta lại cũng được, chỉ cần ly hôn với tôi là xong. Ha ha, một tiếng cười lạnh lùng chế giễu, Lạc Nhan bị dọa nước mắt rơi lã chã, vội vã xoay người rời đi. Ngay khi cửa vừa đóng lại, Lâm Kiều Kiều cúi đầu muốn chui ra khỏi vòng tay anh. Cố Đông Quân nâng mí mắt lên nhìn cô. Lợi dụng xong liền muốn chạy, đồ nhóc con vong ân bội nghĩa. Bàn tay bắt lấy vòng eo của cô ôm trở về. Muốn ly hôn với tôi đến mức như vậy sao? Đây là tôi không muốn chậm trễ việc hôn nhân đại sự của anh. Anh sáng suốt, uy phong đẹp trai bức người, tôi không xứng. Lâm Kiều Kiều mà vuốt mông ngựa không ngượng mồm. Thừa dịp anh không chú ý, lại muốn chui ra bên ngoài. Nhưng mà phần gáy bị Cố Đông Quân nắm chặt, giống như đang xách mèo nhỏ đưa vào trong ngực. Tại sao trước đây lại không cảm thấy mình không xứng? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lúc khóc nhốn nháo muốn gả cho mình, bướng bỉnh 10 con lừa cũng kéo không lại. Lâm Kiều Kiều cười gượng gạo. Ai rồi cũng sẽ trưởng thành, khi đó không biết xấu hổ, bây giờ tôi hiểu chuyện hơn rồi. Anh là người lớn đừng so đo với con nít mà, tha thứ cho tôi đi. Không tha thứ. Cố Đông Quân nhíu mày nhìn cô chằm chằm. Lâm Kiều Kiều phiền muộn thở dài. Tôi đã làm tấm bia chắn cho anh nhiều lần như vậy rồi, còn chưa đủ chuộc tội hay sao? Nếu như ở trước kia tôi đã lấy tiền thuê rồi, thì ra là thế. Cố Đông Quân đánh giá khuôn mặt nhỏ nhắn ôn ngọt nhu hòa. Thì ra là cô muốn tiền. Lâm Kiều Kiều, năng lực phân tích thật là lợi hại. Tại hạ chịu thua, bên môi Cố Đông Quân mang theo nụ cười khó mà nắm bắt. Anh cầm điện thoại di động từ trên bàn trà lên. Kết nối với đầu dây bên kia. Tiểu Trương, chuyển nhượng tầng cao nhất khu trung tâm thương mại cho Lâm Kiều Kiều. Lâm Kiều Kiều, đại lão, tài phiệt. Tầng cao nhất ở trung tâm thành phố, diện tích còn cực kỳ lớn, không có vài chục triệu thì không chạm vào nổi. Cô nuốt một ngụm nước bọt, sắc mặt thay đổi trong nháy mắt, cười hì hì nói. Cảm ơn đại ca, tôi nguyện ý làm trâu làm cả một đời cho đại ca. Cố Đông Quân quăng ra bộ quần áo mà Lạc Nhan vừa mới mua. Đi, thay quần áo. Tuân mệnh, cách chương.